Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay con hãy nghỉ ngơi thật tốt, cùng vợ con, cùng con gái. Ai lại đi tìm con mà chạy đến công ty? Ngay trước mặt Phương phu nhân, Lôi Trần Nhã Tư không thể không của trách con trai một chút. Ăn nói khéo léo, sức quyến rũ bắn ra bốn phía như lôi chi phàm, dùng lời ngon tiếng ngọt, một phen liền thuyết phục thành công binh đoàn phụ nữ trong nhà. Đi ra cửa, vừa làm ba sự nghiệp mới trở nên thịnh vượng hơn, cũng là chuyện nên làm. Tất cả phụ nữ trong nhà đều dễ dàng tin Lôi Chi Phàm, chỉ có Phương Lam Tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Bên kia còn lại là ba cô gái chưa lập gia đình, tiêm thẩm đẹp y, uống trà hoa hồng. Quách Phượng Hề là tự nguyện làm bạn với cô ấy. Đẹp y thường xuyên nói với cô một chút chuyện khi còn bé của Thẩm Thiếu Dương. Còn lại là Lôi Chi Thiên cùng Lôi Chi Nha bị mẹ bắt buộc phân công, chịu trách nhiệm tiêm thẩm đẹp y. Không được làm cô ấy chịu cảm giác vắng vẻ, ông nội sẽ mất hứng. Chị dâu họ, chị tặng cho cháu gái nhỏ trang sức bằng vàng thật là đẹp, chọn ở đâu vậy? Lôi Chi Nha cùng Phượng Hề cùng tuổi, nhưng là một bộ dáng ngọt ngào, đáng yêu thanh tú. Hoàng Long Châu Bảo, tiết quản lý giới thiệu, ông ấy chuyên nghiệp đáng tin cậy. Thần Đế Bi tươi cười rạng rỡ, trong số em họ của Húc Nhật, cô thích nhất Lôi Chi Nha. Chiếc nhẫn trên tay chị là đá kim cương màu hồng thật sao? Lôi Chi Nha thật sự yêu thích đồ trang sức của chị dâu họ đeo ở trên người. Kiểu cách thiết kế của chiếc nhẫn kim cương màu hồng này làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào, cô lần đầu tiên tận mắt thấy. Đây là quà tặng mà Húc Nhật đưa cho chị lúc mang thai. Nụ cười của cô so với chiếc nhẫn kim cương càng ngọt hơn. Ông trời của tôi ơi, anh họ thật sự rất hào phóng, có thể hỏi bao nhiêu tiền không vậy? Chị không có hỏi qua, nhưng quan trọng là ý nghĩa đại biểu của nó, giá tiền rất quan trọng ư? Đương nhiên không quan trọng. Đối với cô ấy mà nói không quan trọng, Lôi Chi Nha cười ha ha. Em vẫn rất muốn hỏi một vấn đề, chị dâu họ. Là vấn đề gì? Debbie thanh lệ ngọt ngào, mỉm cười giống như thiên sứ. Thật là đẹp, mỹ nhân cùng châu báu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người trước mắt này chính là một ví dụ tốt nhất. Mỗi lần chị được nhận hoặc mua qua thì nhiều nhất là bao nhiêu cái? Thần Debbie suy nghĩ một chút. Kỳ thật chị mua rất ít. Lần nhận được số lượng nhiều nhất là bữa tiệc đính hôn. Thiếu Dương nhờ tiết quản lý đưa châu báu tới đây, chọn cho chị 12 chiếc nhẫn, ngoài ra còn mua 6 bộ vòng tay, còn bộ đồng hồ kim cương. Chị cười em trai chị đã làm quá rồi, kết quả cậu ấy còn không thừa nhận. Chỉ là vui vẻ nhận châu báu người ta, dâng lên liền nhận đến mỏi tay kia, còn cần gì mua? Lôi Chi Nha phát hiện chị dâu họ giá trị quan cùng người thường bất đồng, thì ra là gia đình có tiếng học giỏi sâu xa. Đột nhiên cô ấy ái muội nắm lấy bả vai Phượng Hề, cười khanh khách nói: "Em kiếm được rồi, Phượng Hề, vị hôn phu của em như vậy, khẳng khái hào phóng, về sau em nhận được không chỉ gấp 2 gấp 3 đi." Quách Phượng Hề không biết nên khóc hay nên cười. "Em không thích đeo đồ trang sức, em không thiếu vật ngoại thân. Quan trọng là tình đầu ý hợp, anh ôm em nồng đậm đúng hay không?" "Lôi Chi Nha, có, thiếu phu nhân tương lai có gì phân phó, tiếp tục phô trương." Phương Hề bị cô ấy trợ chọc nở nụ cười. "Em à, tương lai nhất định phải gả cho một lão công lợi hại mới có thể quản được em." Lôi Chi Nha cười ha ha. "Em đây ra vận rồi, bởi vì em biết hai người đàn ông lợi hại nhất chính là anh họ cùng Thẩm Thiếu Dương, đều là cây đã có chủ rồi." Lôi Chi Thiến ngay thẳng lại mạnh mẽ nói: "Làm ơn, đàn ông càng làm việc lợi hại càng không thú vị, theo chân bọn họ ở chung một chỗ khẳng định nhàm chán đến ngáp dài, bởi vì trừ bỏ công việc ra, bọn họ cái gì cũng không hứng thú." Quách Phượng Hề có phần không chịu nổi Lôi Chi Thiến ăn nói thẳng thắn, nói chuyện cũng không xem tình huống một chút ư. "Chi Thiến, Thiếu Dương là vị hôn phu của em không cảm thấy anh ấy không thú vị, ngược lại khá ý vị sâu xa. Chỉ là quan sát tâm tư của anh đối với chị gái yếu ớt cũng là một loại niềm vui thú, mà Lôi Húc Nhật là anh họ của chị, vợ anh ấy ngồi ngay bên cạnh, chị cũng không suy tính một chút tâm tình của người ta." Lôi Chi Thiến cá tính thẳng thắn cay độc, giấu không được tâm sự. "Chị nói chính là sự thật. Cho đến ngày nay, chị còn đang hoài nghi chị dâu họ là yêu không được anh trai chị mới cố ý gả cho anh họ, để cho chị dâu chị không thể không đối mặt với cô ấy." Quách Phượng Hề thật sự là bị cô ta đánh bại rồi. Thẩm Điệp Y đầu tiên là ngẩn ngơ, sau ý cười nồng đậm mới ở khóe môi cô tràn ra. "Chị không thích anh trai em, chị cho tới giờ không có nghĩ tới muốn thương anh ta." "Làm sao có thể, biết bao phụ nữ muốn gả cho anh trai tôi đấy. Lôi Chi Thiến cay độc cãi lại, cô ta so với Thẩm Điệp Y lớn hơn một tuổi, gọi chị dâu là cấp bậc lễ nghĩa, không có nghĩa là kính trọng trong lòng. Anh ta có nhiều bạn nữ giới như vậy, làm cho chị hòa mắt hỗn loạn, chị mới sẽ không đi yêu anh ta. Thần Đôi Bi cười nhau đôi mắt, lộ ra nét quyến rũ phong tình. Húc Nhật mặc dù không giống anh trai em, có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng anh ấy yêu chị yêu một mình chị, khiến cho chị rất có cảm giác an toàn. Dĩ nhiên, chị cũng rất yêu anh ấy. Đời sống hôn nhân dài đằng đẵng, tình thú chỉ là làm đẹp, quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Lôi Chi Thiến cùng Lôi Chi Nha đều trợn mắt hốc mồm. Họ vẫn không cho là không có người phụ nữ nào bỏ qua được sức quyến rũ nam tính của anh trai mình, cũng cho rằng Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y chỉ là mặt ngoài ân ái cho mọi người xem. Ai ngờ chuyện không phải như vậy. Thẩm Điệp Y cười đến ấm áp. Từ nhỏ chị liền nhận được sự dặn dò nghiêm khắc của ông nội. Chị là đại tiểu thư nhỏ Thẩm, lời nói cử chỉ đều không được, khiến nhà họ Thẩm mất mặt, cho nên chị sử dụng tất cả đều là tốt nhất, bao gồm ăn mặc, châu báu, đồng hồ đeo tay, dây đều cần phải phối hợp hoàn mỹ. Lâu dần dưỡng thành thói quen, biến thành một loại tính cách. Chờ chị trưởng thành, ông nội cùng Thiếu Dương cũng nói với chị chỉ có thể gả cho đàn ông tốt nhất, đó chính là chồng của chị rồi. Người đơn thuần chỉ cần nhận định chân lý số 1 thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hai người em gái của Lôi Chi Phàm hai mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ tới, sao cơ, anh trai của bọn họ không phải vạn người mê sao? Thần Đế Bi không phải là người bị vứt bỏ một bên sao? Nếu như chị ta không có nói láo, họ cũng tuyệt không có khả năng cho là thật. Coi như nghe không rõ ràng, tránh cho chị dâu không lại cho rằng anh hai đầu cơ kiếm lợi mà yêu không oán không hối. Cạnh tranh là động lực phát triển, đối với tình yêu cũng thế. Lôi Chi Thiến lập tức nói sang chuyện khác. Đối với Quách Phương Hề nói, chị có một người bạn học trung học, trước mắt ở Thiên Sứ Quảng Trường làm tiểu thư bán hàng ở quầy chuyên danh mỹ phẩm S. Nếu như có thiếu cái gì, nhớ tìm cô ấy mua, giúp cô ấy lập công trạng. Quách Phượng Hề sảng khoái đồng ý. Được rồi, cô ấy tên là gì? Kêu Uông Sảo Linh, Linh trong Dương. Linh là một cô gái tốt, khi chúng ta cùng nhau học tại trường học quý tộc, chơi thân vô cùng. Đáng tiếc về sau cha cô ấy làm ăn thất bát, không có điều kiện ra nước ngoài du học, nhưng cô ấy cũng không nổi giận, tự lập, tự mình cố gắng học xong đại học, so với chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều. Lôi Chi Nha trợn trắng con mắt. Làm ơn, chị hẳn không phải lại muốn nói chúng ta là một đám sâu gạo đi. Lôi Chi Thiến hừ một tiếng. Chúng ta cũng chưa làm ra công việc gì, không phải sâu gạo thì là cái gì? Cha cho chị đi làm không đến một tháng liền thầm thì không chịu tiếp tục. Chị đã làm việc qua 6 ngành, chỉ còn lại địa bàn của anh cả cùng anh họ là chị còn chưa có thử qua. Chị Tư, đây chính là do cá tính của chị có vấn đề, không có khả năng tất cả các ngành đều không thích hợp với chị. Lôi Chi Nha châm chọc nói. Em nói thêm câu nữa xem. Lôi Chi Thiến căm giận bất bình nói. Chị nghĩ đến công ty là để phát huy sở trường tài năng, không phải đi làm những công việc vặt. Đã vậy còn phải chị đi photocopy, xử lý bảng biểu, đó là công việc của em. Làm ơn, chị muốn cha của ông nội mắng mấy lần mới cam tâm. Một chút kinh nghiệm công việc cũng không có, không bắt đầu từ những bước cơ bản. Chẳng lẽ chị muốn ngồi thẳng vào chức vị nữ chủ quản sao? Anh trai không phải vừa vào bộ phận PR, không bao lâu liền lên chức trưởng phòng. Chị không tin, chị sẽ so với anh ấy kém hơn. Làm ơn, anh trai tốt nghiệp thạc sĩ, hơn nữa là 1,5 năm mới thăng cấp. Lôi Chi Nha lắc đầu một cái. Ông nội nói rồi, nếu như ông tâm tính đại tiểu thư đi làm, vậy thì không bằng đừng đến công ty tạo ra sự quấy nhiễu cho các ngành, ngoan ngoãn đợi ở nhà làm đại tiểu thư, chờ kết hôn đi. Chị muốn làm nữ cường nhân, có bản lĩnh. Lôi Chi Thiến hướng phía các cô nói. Quách Phượng Hề đối với cô ta tự nhiên sinh ra thương hại. Một người lớn, bi ai nhất, không phải là không hiểu rõ người khác, mà là không biết mình. Chị họ muốn làm nữ cường nhân vô cùng khắc khổ, phải chịu được vất vả, sáng đi sớm tối tăng ca, lại càng không có 2 ngày nghỉ ngơi cuối tuần, bởi vì phải chuẩn bị tài liệu giấy tờ cho ngày mai đi họp. Chị chịu được áp lực công việc khổng lồ như thế, cho dù chị cảm thấy không thành vấn đề gì cả và dượng cho phép sao, nhất định là đau lòng muốn chết. Cuối cùng lại vẫn mang một cái thang cho cô ta xuống. Lôi Chi Thiến cuột cường nói, làm nữ cường nhân, chỉ huy một đám thuộc hạ nam, mới nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, đã thấy thật đã nghiền. Nhưng giọng nói không còn kiên trì như trước nữa, thật sự là chưa trải qua khó khăn. Quách Phượng Hề bâng quơ nói, Điều kiện tiên quyết là Trương phải nhân đấu 10 năm đó. Phượng Hề, chẳng lẽ em không nghĩ đến việc chứng tỏ tài năng, chỉ chờ làm cô dâu? Lộ Chi Thiến phản kích trở lại. Làm cô dâu chỉ có một ngày, trọng điểm là sau khi kết hôn, em sẽ tận hết khả năng trợ giúp cho Thiếu Dương. Phượng Hề thân mật nói, giống như mấy chị họ vậy, làm dâu hiền nội trợ, phụ tá đắc lực, không phải dân hạnh phúc hay sao? Lộ Chi Thiến không thể không thừa nhận, ba chị gái đều được gả, đường không sai. Mặc dù mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cũng là môn đăng hộ đối, không có phiền não trên kinh tế, ngày nghỉ còn có thể về nhà mẹ đẻ cãi nhau. Đây chính là hạnh phúc. Nhưng mà xem đã quen, Lôi Chi Thiến thấy loại hạnh phúc này cũng quá bình thường một chút, không đủ oanh liệt. Các người đã gặp qua tổng giám đốc của quảng trường Thiên Sứ chưa? Phụ nữ điều hòa khó được vẻ mặt mộng ảo. Tháng trước tôi đi tìm Uông Sảo Linh, vừa lúc gặp anh ta mang theo một đám thuộc hạ thị sát tình hình kinh doanh của tất cả các tầng lầu. Xem ra thật có làn gió vương giả. Chỉ hỏi tới Sảo Linh mới biết là anh ta là ông chủ lớn, phía sau đi theo một đám chủ quản, thật là oai phong. Phượng Hề nhịn cười. Tiểu thư, loại thần khí này ông chị cũng có, cha chị cũng có. Mà kệ, anh ta là đối tượng trong mộng của chị, ông nội cùng cha đều đã quá già rồi. Nhưng là anh ta kết hôn rồi, Thiệu Điệp Y với thanh âm mềm mại như gió đêm. Cái gì? Lôi Chi Thiến không tin, người đàn ông kia xem ra mới chừng 30 tuổi. Ông chủ lớn của quảng trường Thiên Sứ, cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Tinh. Long Thiên Dực, anh ta là chồng của Liễu Băng Thần. Thần Đệp Y hé môi cười nhẹ, chị cùng Liễu Băng Thần ở đại học hát, học cùng khoa, cho nên chị hiểu rất rõ. Chi Thiến, em rất muốn làm nữ cường nhân đúng hay không? Chị của Liễu Băng Thần, Liễu Tiểu Nam chính là nữ tổng giám đốc của xí nghiệp Thiên Hạc, rất lợi hại đó. Em có thể coi chị ấy thành mục tiêu để học tập, ngay cả Băng Thần cũng rất bội phục chị của cô ấy. Lôi Chi Thiến với vẻ mặt xám cho, Lôi Chi Nha lại vui vẻ cười ha ha. Vì cái gì đàn ông điều kiện hạng nhất đều như thế kết hôn sớm, giống như cảm thấy rất thú vị hát vang. Ô, Romeo, em mới đúng là Juliet của chàng, tại sao chẳng bị người phụ nữ khác bắt cóc đi rồi? Lôi Chi Thiến đối với em gái tức giận trừng mắt một cái. Thường Đề Mi mỉm cười. Long Thiên Dực là cực kỳ khí phách, người đàn ông cực kỳ hung dữ, Chi Thiến sẽ thích loại đàn ông này sao? Chị cảm thấy có phần kinh khủng. Có thể so với chồng chị kinh khủng hơn sao? Nói loạn, Hùng Nhật là người đàn ông vô cùng dịu dàng. Thần Đề Bi vì ông xã chỉnh lại sự đánh giá không chính xác. Lôi Chi Thiến làm ra dáng vẻ nôn mửa. Chị dâu họ, ánh mắt của chị có vấn đề sao? Toàn bộ đàn ông lôi ra bước ra khỏi hàng, được xưng tụng dịu dàng, chỉ có anh trai em. Chồng chị có biệt danh là Lôi Lão Hổ, chị không biết ư? Chị không tin, chị biết rõ người đàn ông dịu dàng nhất, đó chính là ông xã cùng em trai của chị. Đó là đối với chị mới... Được rồi. Phương Hề cười hòa giải. Mỗi bông hoa vào mỗi mắt, mỗi người thưởng thức một loại hình khác nhau, vốn là không có tiêu chuẩn chính xác, tranh luận tiếp đi nữa lại biến thành cãi nhau rồi. Lôi Chi Thiến lại tỏ vẻ chẳng hề để ý. Đi, bây giờ chúng ta liền đi. Quảng trường Thiên Sứ, giúp bạn của chị Uông Sảo Linh lập công trạng. Lôi Chi Nha nhìn chằm chằm nói. Chị, tháng trước chị vừa mới mua một đống. Sợ cái gì, chúng ta có 5 chị em gái, chia ra dùng rất nhanh thì đã dùng hết rồi. Không cần mỗi lần đều ép buộc chúng thường có được hay không, chị mua không nhất định là chúng ta thích dùng. Vậy em đừng có dùng, hễ có chị ba quét là sạch, thuận tiện chị ấy tặng mẹ chồng cùng em chồng. Này, chị này, đó cũng là một loại lãng phí. Chị cao hứng, em quản chị. Lôi Chi Nha chịu không nổi, ngoảnh mặt làm lơ, tha rằng đi tìm người khác nói chuyện. Lôi Chi Thiến liền kéo Quách Phượng Hề cùng Thần Điệp Y đi đẩy mạnh phát triển kinh tế, cố gắng tiêu phí lại tiêu phí. Đây là sâu gạo có tiền, đối với xã hội là một cống hiến lớn. Không có ai thích bị bắt buộc đi đẩy mạnh tiêu thụ kinh tế giúp người khác. Nếu như cá tính của Uông Sảo Linh có một chút giống Lôi Chi Thiến, Quách Phượng Hề cùng Thần Điệp Y cũng sẽ không trở lại thăm lần thứ hai. Thật may là Uông Sảo Linh không phải. Cô gái đó là tiểu thư quầy chuyên danh, cực kỳ yếu tú. Cho dù trên bàn trang điểm bày đầy đồ trang điểm, đối với phụ nữ mà nói, mua một thỏi son môi cũng không gọi là lãng phí. Quách Phương Hề thuộc loại tiêu chí lý trí, chỉ mua một cây mascara cùng son môi. Thần Đức Y trước mắt cần nhất chính là kem bôi mờ vết dạn khi mang thai. Mặc dù chưa có mua một loại nhãn hiệu khác, nhưng bôi nhiều một chút cũng không sao, liền lại mua một lọ về nhà Lôi Chí Thiến chần chừ một phen, hào sảng nói: "Không biết chị dâu có vết dạn do mang thai không? Chị cũng mua một lọ tặng chị ấy. Trong lòng biết anh trai bên ngoài là rất được phụ nữ ái mộ, cho nên chị dâu ngàn vạn lần không thể biến dạng." Quách Phượng Hề cười cười nói: "Chị họ thật là tốt bụng. Chị nhà cũng nói chị giống hiệp nữ thời cổ đại, thích gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thật ra thì không có khoa trương như vậy, chỉ là không hy vọng người nhà chị bị xem thường." Lôi Chí Thiến cảm giác hướng Thẩm Điệp Y nhìn một chút. Thẩm Điệp Y không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, không nghĩ tới muốn ra vẻ với ai. Cô chỉ để ý đến việc đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, khiến Lôi Húc Nhật thấy thế nào cũng xem không ngán. Đường trước quầy chuyên danh mỹ phẩm S đã được nửa tiếng đồng hồ, đông tây mua đầy đủ hết rồi, cũng không thấy ông chủ lớn của công ty bách hóa này xuất hiện đi kiểm tra. Lôi Chí Thiến đành phải hết hy vọng cùng các cô hướng trên lầu đi dạo, nói muốn đi khu đồ dùng trẻ sơ sinh xem một chút, nếu không Điệp Y mới không cần tới. Quách Phượng Hề nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dương, hai người hàn huyên mấy câu, cuối cùng hứa hẹn nhất định đem chị gái bình an đưa về nhà, sau đó cười cúp máy. Lôi Chí Thiến tranh chùa nói: "Phượng Hề, em trình nào thì thành bảo mẫu của chị dâu họ đây?" "Liền hôm nay đi." Phượng Hề thẳng thắn nói, bởi vì trong nhà có hầm thuốc bổ, ông nội dặn dò Thiếu Dương kêu chị Điệp Y về nhà ăn cơm chiều. Điệp Y cau có cái mũi nhỏ: "Chị uống rất nhiều thuốc bổ rồi, không cần lại bồi bổ nữa." "Chị à, lời như thế chị nên trực tiếp nói với ông nội đi." "Tại sao Húc Nhật không nhanh lên trở lại, chị liền có thể trở về nhà?" Phượng Hề buột miệng cười: "Chị, lời nói này đừng để Thiếu Dương nghe được, anh ấy sẽ đau lòng." "Tại sao?" "Chị không sợ anh ấy lại than vãn với chị rằng chị có anh rể liền quên em trai sao?" "À hà, nó đang đùa giỡn thôi, lúc chị muốn kết hôn nó rất bận rộn, lại vô cùng vui vẻ, tựa như ước gì vội vàng gả chị ra ngoài đấy." "Đó là vì chị cùng anh rể thật sự yêu nhau, anh ấy chỉ cần nhìn thấy chị hạnh phúc là liền rất vui vẻ." "Chị cũng vậy, chị chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng Thiếu Dương cùng Phượng Hề yêu nhau đã rất vui vẻ, bởi vì Thiếu Dương vẫn luôn rất vất vả, chị càng hy vọng Thiếu Dương có được hạnh phúc." Phượng Hề cười như đóa hoa nở rộ, nhưng trong lòng cũng không dám tin chắc như vậy. Thẩm Thiếu Dương thật sự thương cô sao? Bởi vì anh chưa từng mở miệng nói lời yêu. Với cá tính của anh, cô không mong tới tình yêu oanh oanh liệt liệt. Cô cũng tin tưởng Thiếu Dương không phải là người đàn ông do dự. Cô thậm chí có thể thông cảm anh vĩnh viễn đem chị gái để ở trong lòng, nhưng mà cô càng muốn mình là người phụ nữ hạnh phúc. Nói một câu anh yêu em sẽ khó đến thế sao? Hoặc có lẽ anh là kiểu người đàn ông cả đời lấy vợ làm trung tâm, lại không nói ra được lời ngon tiếng ngọt. Lôi Chí Thiến nghênh ngang nói: "Hai người bớt buồn nôn đi có được hay không? Ở đâu có kiểu em chồng chị dâu tình cảm như chị em gái, huống chi các người trước kia cũng không hề quen biết." Thẩm Điệp Y hướng Phượng Hề nháy mắt mấy cái: "Cô ấy đang ghen tị với chúng ta." Phượng Hề cũng nháy mắt mấy cái: "Vậy chúng ta hãy khiến cho chị ấy càng ghen tị hơn đi, ghen tị đến nỗi hai mắt toát ra đốm lửa." Nói xong cùng Điệp Y tay trong tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Lôi Chí Thiến hướng về phía hai người họ, dẫn một màn nôn mửa. Thang máy dừng lại ở lầu 7. "Chúng ta cần tới lầu 5 mà." Điệp Y không hiểu. "Nơi này hiện tại có một tiệm cà phê uống rất ngon, đã đến đây rồi, không uống thì thật đáng tiếc." Lôi Chí Thiến theo thói quen tự quyết định, không cho người cự tuyệt. "Nhưng chị không thể uống." "Em biết, em sẽ đóng gói mang đi, đến lầu 5 từ từ thưởng thức. Bằng không, lúc chị ở đó đi dạo xem đồ dùng trẻ sơ sinh, thì em cùng Phượng Hề chờ ở một bên rất nhàm chán." Trong muốn che giấu cô đối với phụ nữ có thai rất không có kiên nhẫn, Phượng Hề nheo nheo tay Điệp Y, ám hiệu cô ấy đừng để ý. "Nếu như chị không mệt, chúng ta đi xuống lầu 1 đi dạo không thôi. Nhưng nếu chị mệt, em sẽ lập tức đưa chị về nhà." Phượng Hề thật săn sóc, cùng Thiếu Dương rất giống. Điệp Y theo trực giác mà trả lời. Lôi Chí Thiến đảo cặp mắt trắng dã, cái gọi là thành kiến chị gái chính là như thế đi. Bọn họ lôi ra trên dưới cũng không cho rằng Thẩm Thiếu Dương là người thân thiết, chứ đừng nói đến hai chữ săn sóc, rõ ràng là thiếu đồng ác ma. Ở trước cửa quán cà phê, bọn họ đang muốn đi vào thì một đôi nam nữ vừa lúc đi ra, ánh mắt hai bên giao nhau đều bị hù cho hoảng sợ, sững sờ tại chỗ thật lâu mới có thể hoàn hồn. "Anh!" Lôi Chí Thiến kêu lên. "Chị Ho, làm sao chị có thể ở trong này?" Phương Hề cho là chính mình hoa mắt rồi. "Không phải chứ, như thế nào Phan Vinh Mỹ có thể cùng Lôi Chi Phàm đi cùng một chỗ. Phan Vinh Mỹ thậm chí còn ôm lấy khuỷu tay Lôi Chi Phàm, ánh mắt của hai người cuốn giao, vừa nói vừa cười đi ra, tư thế quá mức thân mật. Bây giờ là tình huống gì? Hai bên nhìn nhau, thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Lôi Chi Phàm dù sao tình trường lâu năm, rất nhanh phản ứng kịp, khóe miệng gợi lên nụ cười mê người. Thế nào các người cũng tới đây, thật là trùng hợp, anh tới giới thiệu, vị này là thiên kim của khách sạn Ôn Tuyền, tiểu thư Phan Vinh Mỹ, chúng tôi đang thảo luận muốn đem hành trình du lịch thu đông của công ty Lôi Thị sao cho một mình cô ấy đảm nhận mọi việc. Mặt không biến sắc kéo xuống cánh tay Phan Vinh Mỹ đang dây dưa, thông thường người phụ nữ biết chuyện đã sớm tự động buông ra. Lôi Chi Thuyến không phải là không biết bệnh cũ của anh trai, nhưng hiểu rõ hơn gia quy của nhà họ Lôi, không cho phép gây ra tai tiếng ly hôn. Cô lo lắng không phải là phản ứng của chị dâu, mà là ông nội nổi trận lôi đình. Anh, nếu như là việc công thì ở trong công ty nói là được rồi. Anh là đàn ông đã kết hôn, cũng đã có con gái rồi, phải hiểu được chuyện gì nên kiêng kỵ, tránh ảnh hưởng tới hình tượng của công ty Lôi Thị. Chọc giận ông nội cũng không phải là chuyện đùa. Mục đích lớn nhất của Lôi Chi Thiến hiện tại là đánh thức Phan Vinh Mỹ. Lôi Chi Phàm là đàn ông đã có vợ, mau tránh ra đi. Lôi Chi Phàm cảm thấy có chút bị bẽ mặt, hơn nữa lại ở trước mặt Thẩm Điệp Y. Chi Thiến, em ở đây dạy dỗ anh sao? Anh cùng Phan Tiểu Thư nói xong công việc, cùng uống ly cà phê, cũng đáng cho em ngạc nhiên sao? Em như vậy rất hẹp hòi, ngược lại để Phan Tiểu Thư chế giễu rồi. Cô ta coi là cái gì? Em cần gì để ý tới cô ta? Lôi Chi Thiến xác định không quen nhìn Phan Vinh Mỹ, ăn mặc lộ ngực lại lộ chân. Muốn uống cà phê, nơi này cùng cách công ty anh quá xa đi. Phượng Hề, chị mới vừa rồi nghe em kêu vị tiểu thư này là gì? Cô ấy là chị họ của em, con gái của cô em. Phượng Hề có chút xấu hổ. Lôi Chi Thiến tự nhiên không cần biết con gái của em chồng nhà gì nhỏ, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Thì ra, trước mắt chính là Phan Vinh Mỹ đang lúc nổi tiếng, nữ quản phòng quan hệ xã hội khách sạn, đệ nhất lẳng lơ, đề tài nhân vật mới nhất xã hội thượng lưu hiện nay. Nguy hiểm thật đó, thật may là tuần sàn bắt quái không có đăng lên, cô là cháu gái ngoại của Dượng, nếu không ngay cả chúng tôi cũng bị mất mặt theo. Phan Vinh Mỹ tức giận nhất chính là điểm này, cô lần nữa cường điệu cô ta là cháu gái ngoại của Tổng Giám đốc Quách, nhưng những ký giả kia cư nhiên không có viết ra, trả lại cho cô ta là một cái biệt hiệu bất nhã, hại cô ta không dám về nhà, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở Đài Bắc, mướn nhà trọ tạm cư trú, chuẩn bị kéo vài vụ làm ăn lớn mới trở về chặn miệng cha cùng bà nội. Tất cả những phóng viên kia đều là mắt chó đuôi mù. Cha tôi là tổng giám đốc khách sạn, tôi là tiểu thư đệ nhất gợi cảm trong giới xã giao. Tôi cũng đã tới yêu cầu bọn họ sửa chữa lại. Hai tháng này chạy đây chạy đó, sống về đêm, Phan Vinh Mỹ đã có điểm say mê chốn phồn hoa náo nhiệt, còn hơn trong khách sạn nhà mình bận rộn không ngừng. Lôi Chi Phàm luôn là có phong độ thân sĩ, thay cô ta bất bình. Phan Vinh Mỹ là thiên kim tiểu thư cao quý, nhưng ký giả bát quái kia chính là thiếu đạo đức. Vẫn là trưởng phòng Lôi, có mắt nhìn người, danh tiếng thần sĩ chính là cùng người khác không giống nhau. Phan Vinh Mỹ đối với người thừa kế công ty Lôi Thị thật là ngưỡng mộ trong lòng, nũng nịu mềm giọng. Quách Phượng Hề trực giác không khí không đúng vội nói, chị họ, làm sao chị có thể quen biết anh họ của em vậy? Phan Vinh Mỹ thần bí cười một tiếng, đây là số mạng an bài, chị không phải là sâu gạo không có việc gì làm, trong lòng trước giờ luôn lo lắng cho tình hình kinh doanh của khách sạn nhà chị, tìm kiếm khắp nơi một kênh để mạnh tiêu thụ hành trình du lịch thu đông. Dĩ nhiên công ty Lôi Thị cũng là một trong những công ty của chị, mà trưởng phòng Lôi Chi Phàm đại diện cho công ty cùng chị bàn bạc, chúng ta cứ như vậy quen biết, trò chuyện với nhau vui vẻ, ý kiến hòa hợp, trở thành bạn tốt chi giao. Cô ta sĩ diện cho nên tự nhiên sẽ không nói ra, mục tiêu thật sự của cô ta vốn là Lôi Húc Nhật, đến công ty là trực tiếp muốn gặp Lôi Húc Nhật, lại không có người nào để ý tới cô ta. Liên tục tới cửa 3 ngày, kết quả chính là một nữ thư ký xuống nói cho cô ta biết, chuyện này không do Tổng Giám đốc phụ trách, bảo cô ta tìm đến bộ phận quan hệ xã hội do Lôi Chi Phàm phụ trách. Thật may là Lôi Chi Phàm đối với mỹ nữ vĩnh viễn có phong độ, có kiên nhẫn, Phan Vinh Mỹ cũng coi như bàn bạc thành công, kiếm được một món tiền lớn. Kế tiếp, liền xem Lôi Chi Phàm có thể hay không chạy trốn khỏi bẫy mỹ nhân kế của cô ta. Cô ta không quên đối với Thẩm Điệp Y khiêu khích nói, bụng của cô lớn vậy rồi, có thể không có tiện tham gia chuyến du lịch của công ty đi. Cô yên tâm đi, Lôi Húc Nhật tiên sinh nhà cô, nếu đến khách sạn Ôn Tuyền nhà chúng tôi dừng chân, tôi nhất định ân cần chiêu đãi, để cho anh ấy xem như ở nhà, thậm chí chỉ lưu luyến mà quên về. Chị họ, nói chuyện nên giữ ý. Phương Hê vội vàng cảnh cáo. Phan tiểu thư là có ý gì? Debbie nhất thời không phản ứng kịp. Ngu ngốc, cô ta nghĩ muốn quyến rũ chồng chị. Lôi Chi Thiến thẳng thắn nói. Nói quyến rũ thật khó nghe, mỗi một nhân viên trong khách sạn của chúng tôi, đối với mỗi một vị tân khách đều là tận tâm phục vụ. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Phan Vinh Mỹ thân thiết nói, ánh mắt cũng không có mang ý tốt nhìn Thẩm Điệp Y. Ai bảo em trai cô không đem mỹ nhân để vào mắt, tại chỗ không cho tôi mặt mũi. Thẩm Điệp Y không để ý đến cô ta, trực tiếp lấy ra điện thoại gọi. Tài xế Kim, xin đem xe lái đến cửa chính, tôi muốn đi về. Phương Hê vội đuổi theo. Chị không phải muốn đi dạo khu đồ dùng trẻ sơ sinh sao? Thật xin lỗi chị mệt mỏi. Phương Hê đành phải đưa cô ấy về nhà trước, trong lòng dự cảm có chuyện gì sắp xảy ra. Lôi Chi Thiến bị bỏ lại, không thể làm gì khác hơn là cuốn lấy Lôi Chi Phạm. Anh phải đưa em về nhà, hơn nữa em quyết định muốn vào bộ phận PR đi làm, thỉnh chị giáo nhiều hơn nhé. Lôi Chi Phạm cười khổ không thôi. Đào Viên, trong câu lạc bộ golf, đại sảnh thiết kế tỉ mỉ, kiến trúc đồ sộ hoa lệ, tầm nhìn rộng lớn, khí thế phi thường, mà cảnh đẹp bên ngoài hùng vĩ, phong cảnh núi non bát ngát vô tận, làm lòng người vui vẻ thoải mái. Từ bên trong lẫn bên ngoài hồ bơi, mười phần giống như phong tỉnh Hawaii. Vô luận dưới ánh mặt trời hoặc dưới ánh trăng du dương, đều làm cho người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Ngoài ra còn có thiết kế sân golf, sân bóng rổ, sân tennis để cho khách dừng chân sử dụng. Sân đánh golf với diện tích mênh mông, chơi được trận đấu cấp 18 lũ bóng, gậy golf tiêu chuẩn là 72 cái, trong đó thiết kế 6 cái hồ nhân tạo làm chướng ngại, cũng kiêm luôn việc tô điểm cho cảnh vật thêm đẹp, cộng thêm đôi hồ cát, thật đáng giá để các nhân sĩ đến đây thử tay một lần. Thẩm Thiếu Dương mời Quách Phượng Hề tới nơi này vào cuối tuần, thuận tiện luyện tập kỹ năng đánh bóng. Đây còn là trung tâm hội nghị cấp quốc tế, kiêm làm phòng ở, hội nghị, hưu nhàn giải trí, còn có hành lang gấp khúc rất nghệ thuật, dài đến 100 mét. Hơn nữa ở trung tâm là sự kiện ẩm thực cơm Tây, đủ để giải tỏa tất cả áp lực, xa xỉ mà tận hưởng cảnh đẹp động lòng người. Mỹ nhân, rượu nguyên chất, đàn ông còn có thể yêu cầu xa vời thêm sao? Mỗi tháng tôi sẽ tới đây một lần, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không quản, tự mình chạy xe tới đây, hoàn toàn đơn thuần sống phóng túng. Thẩm Thiếu Dương lười biếng dùng cánh tay chống đỡ đầu, tựa vào trên ghế salon. Trụ sở của bí mật cậu bé. Phương Hề vang lên tiếng cười thanh thủy. Ngay bên cạnh lỗ tai anh, tâm tình của anh thật buông lỏng, có phần uống hơi nhiều, dường như uống 2-3 ly, lại thêm 4 ly rượu đỏ. Tương tự đi, anh khẽ nở nụ cười. Không mang theo chị Điệp Y cùng tới? Không, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, chỉ mang theo em. Cho dù yêu một người thật nhiều, vẫn cần có một chút không gian riêng, nếu không hai bên đều sẽ hít thở không thông. Ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy được tình yêu của anh rất chân thành, trong mắt chỉ có một mình cô? Ánh mắt của anh làm chi mà nhìn cô chăm chú đến nghiêm túc như vậy? Phương Hề nghĩ muốn né tránh, lại bị anh hất cằm lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhìn chằm chằm như vậy khiến hai gò má cô nóng lên, kể cả thân thể cũng nóng lên. Anh nâng gương mặt cô lên tỉ mỉ vuốt ve. Chúng ta phải ở chỗ này qua đêm, giống như tất cả các vị hôn phu hôn thê khác. Thẩm Thiếu Dương tiến lại gần chỗ Phượng Hề. Đêm này chỉ thuộc về hai người chúng ta. Dễ dàng chiếm lấy đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào biết bao. Anh thuần thục hôn, cho cô nụ hôn sâu ngọt ngào nhất. Phượng Hề đã sớm mơ màng, không tự chủ được đáp lại anh, hưởng thụ nhịp thở của anh. Anh mút hôn cùng với anh vỗ về đến mất hồn. Ánh mắt say mê, cô nhìn đến vị hôn phu tuấn mỹ kia của cô, đang ôn nhu mà nhìn cô cười, thì thầm tên của cô, cởi đi quần áo của cô, chỉ đối với một mình cô cười, giống như cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Loại cảm giác này, cỡ nào làm cho tim cô đập thình thịch, tâm trạng một phen nộn nhạo. Cô say, chỉ muốn chìm vào trong sự dịu dàng nỉ non kia, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Người đàn ông thâm tình vuốt ve người cô, khiến cho cả người cô đều đắm chìm trong một loại không khí hạnh phúc. Loại ngọt ngào này làm cho người ta khoái cả mất hồn, là cô chưa từng trải qua. Đây chính là chuyện nam nữ yêu nhau đi. Đây mới thật sự là yêu đi. Cảm thấy thế giới này như vậy thật là tốt, ngọt ngào làm cho cô mê say. Cô lần đầu tiên cảm nhận được sóng chiều vui sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net